Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 542 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khi nãy Vân tính là livestream sớm hơn, nhưng mà nhà bị cúp điện, bây giờ mới có điện á, thì giờ mới livestream được. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Nhật và một bạn nữa có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã donate ủng hộ kênh. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 542 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2770. Người này là con gái của đại đế, không nói bản thân nàng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, đủ làm cho bất cứ nam nhân nào cũng rung động. Cho dù nàng có xấu xí, đều có thể được nàng ưu ái, như vậy cũng bớt phấn đấu mấy trăm năm. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc của Tiêu Thần trầm xuống, hừ khẽ một tiếng, chủ động lên tiếp đón Lam Huân. Đến gần, hắn mỉm cười ấm áp. Công chúa, sao người lại tới đây? Lam Huân nhẹ nhàng gật đầu cùng hắn, xem như chào hỏi, rồi nghiêm mặt, môi hé mở. Phụng lệnh đại đế, truyền khẩu dụ đại đế. Mọi người nghe, thần sắc nghiêm nghị. Thiên hạ này dù có 10 vị đại đế, nhưng đại đế mà Lam Huân nói chắc chắn chính là chủ nhân của Tinh Thần Cung, Minh Nguyệt đại đế, cũng là Định Hải thần châm của Nam Vực, giống như Diệu Đan đại đế được người Bắc Vực tôn kính. Minh Nguyệt đại đế cũng được mọi người Nam Vực kính ngưỡng. Chúng ta cùng nghênh pháp chỉ của đại đế. Ôn Tử Sam biểu tình nghiêm nghị hô to. Các khách mời cũng thần sắc nghiêm nghị, vẫn tai lắng nghe. Lâm Huân nói. Nơi này không phải nơi để nói chuyện. Làm phiền Ôn Thúc Thúc chuẩn bị mật thất. Rõ ràng là muốn nói chỗ này đông người. Không những khách khứa nơi này không dám bất mãn, từ trình độ khác mà nói, Lâm Huân chính là đại biểu của Minh Nguyệt Đại Đế. Ai dám có biểu hiện bất kính? Mời sang bên này. Ôn Tử Sam nghi người ra dấu mời. Lâm Huân gật đầu, đi trước bước về cung điện. Trên đường đi ngang qua Dương Khai, nghiêng đầu nói. Dương Sư Huynh, mời qua đây. Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi bước theo. Lâm Huân xuất hiện ở nơi này tuyệt đối có liên quan với mình. Chính hắn là đương sự thì phải đi theo. Tiêu Vũ Dương cùng Tiết Chính Mẫu liếc nhau, người lóe lên theo sau Lâm Huân. Tiêu Thần là hộ hoa sứ giả, tự nhiên cũng không có rơi lại. Không lâu sau, đoàn người vào trong đại điện. Ôn Tử Sam vung tay, lập tức đóng cửa. Lâm Huân đi lên đài cao của điện phủ rồi mới quay người, nhìn xuống bên dưới. Ba đại đế tôn tầng ba, hai hậu bối Dương Khai cùng Tiêu Thần đứng sang hai bên. Mỉm cười, Lâm Huân nhìn Dương Khai nói: "Trước tiên phải chúc mừng Dương sư huynh, hôm nay sẽ thành trưởng lão của Thanh Dương thần điện." Vừa nói như vậy, Tiêu Vũ Dương cùng Tiết Chính Mậu đều nhướng mày, lời này đã tiết lộ thông tin làm bọn họ mơ hồ nhận ra. Dương Khai nói: Công chúa Điện Hạ khách khí rồi. Lâm Huân liền không vui. Dương sư huynh khách khí như vậy mà làm gì? Ta cùng tiểu thất muội muội tình như tỷ muội. Người như huynh trưởng của tiểu thất, gọi ta Lâm Huân là được rồi. Hắn dám ư? Tiêu Thần lập tức trợn tròn mắt. Xưng hô thân thiết như vậy, há có phải tùy tiện nam nhân nào cũng được hưởng? Hắn cùng Lâm Huân lớn lên từ nhỏ, đến nay chỉ gọi nàng như vậy dưới đáy lòng. Lúc có người ngoài vẫn duy trì tôn ti khác biệt. Nếu Lâm Huân đã nói như vậy, ta cũng không làm kiêu. Cũng chúc mừng ngươi đã thăng cấp đế tôn. Dương Khai lên tiếng liếc nhìn Tiêu Thần, làm người kia tức nổ đom đóm. Ngược lại, ba đại đế tôn tầng ba ở đây đều kinh hãi. Một là thái độ của Lâm Huân đối với Dương Khai, hai là lời Lâm Huân nói. Người có thể được Lâm Huân gọi là tình tỷ muội nhất định không phải tồn tại bình thường. Tiểu thất.

Lâm Huân gật đầu rồi nhẹ nhàng nói. Là như thế này, Dương sư huynh à, phụ thân hy vọng ngươi có thể giao trả kim giáp thiên thư cho ta mang về. Vừa nghe, sắc mặt của Dương Khai xa xầm, hiểu được dự cảm của mình đã thành sự thật. Uy lực của kim giáp thiên thư, hắn còn không rõ hay sao? Lúc chiến đấu cùng với Đàm Quân Hạo, nếu không phải hắn sơ ý khinh địch, chỉ cần phát huy toàn bộ uy năng của kim giáp thiên thư, Dương Khai muốn giết hắn cũng phải trả giá đắt. Nói không chừng, dốc hết sức cũng không thành công. Bảo bối tốt như vậy, hắn tự nhiên không muốn chấp tay dâng cho người ta. Hơn nữa, hắn cũng đã luyện hóa kim giáp thiên thư, có thể vận dụng mấy loại bí thuật thần thông. Hắn rất là yêu thích thứ này. Bây giờ Lâm Huân nói một câu, liền bảo hắn trả lại. Đúng là làm cho hắn không thể nào chấp nhận được. Nếu không trả, vậy khẳng định không có lợi gì. Nhưng mà hắn hiểu được, nếu là thương lượng, bên phía tinh thần cung tuyệt đối sẽ không dùng sức mạnh. Ngẩng đầu nhìn Lâm Huân, muốn nghe nàng nói tiếp ra sao. Kim giáp thiên thư xem như là chiến lợi phẩm của Dương sư huynh. Theo lý mà nói, tinh thần cung ta không có quyền bảo người trả lại. Chỉ là phải nói cho Dương sư huynh biết, kim giáp thiên thư chẳng những là một món đế bảo, mà còn là chìa khóa mở ra một nơi bí cảnh của tinh thần cung ta. Chìa khóa mở ra bí cảnh sao? Dương Khai ngạc nhiên. Đúng như vậy. Lâm Huân gật đầu. Tinh thần cung ta có một chỗ bí cảnh, tên là Thái Hư Ảo Cảnh. Đó là một chỗ tiểu thiên địa độc lập, chỉ có kim giáp thiên thư mới mở ra được. Điểm này thì Tiêu trưởng lão cùng Tiết trưởng lão đều biết. Tiêu Vũ Dương cùng Tiết Chính Mậu đều gật đầu, tỏ vẻ Lâm Huân nói thật. Thái Hư Ảo Cảnh, biết bí cảnh này. Ôn Tử Sam cũng phụ họa. Chỉ là không ngờ, bí cảnh này cần kim giáp thiên thư mới mở ra được. Trước kia, bí cảnh này vốn thuộc Đàm Quân Hạo quản lý, cho nên kim giáp thiên thư cũng trên tay hắn. Nếu như mất chìa khóa này, vậy không thể nào mở ra bí cảnh, sẽ là tổn thất lớn đối với tinh thần cung. Đó là một nơi rất nhiều đệ tử của tinh thần cung lịch lãm tu hành. Hiện nay còn mấy chục đệ tử bị giam trong đó chưa ra ngoài được. Lâm Huân thành khẩn nhìn Dương Khai nói. Cho nên, mặc kệ ra sao, Lâm Huân hy vọng Dương huynh có thể trả lại kim giáp thiên thư. Trước khi tới, phụ thân có căn dặn. Nếu như Dương Khai có thể trả lại kim giáp thiên thư, có thể lựa chọn một trong ba điều kiện. Lâm Huân cũng nói điều này cho Dương Khai biết. Là ba điều kiện gì? Tinh thần cung nếu thật muốn thu hồi kim giáp thiên thư, Dương Khai cũng không thể nào làm gì hơn, đành nhắm mắt chấp nhận. Nhưng mà bây giờ Lâm Huân đưa ra ba điều kiện, làm cho hắn cân bằng tâm lý hơn. Đầu tiên là tinh thần cung bồi thường cho Dương sư huynh 200 triệu nguyên tinh, là nguyên tinh thượng phẩm. Lâm Huân nói, Ôn Tử Sam nghe thì biến sắc. 200 triệu nguyên tinh thượng phẩm, đây không phải là con số nhỏ. Đế bảo bình thường giá trị chỉ tầm 1-20 triệu, khá hơn thì 3-40 triệu. Con số 200 triệu này thật sự quá lớn. Kim giáp thiên thư là đế bảo, giá trị khẳng định không cao như vậy. Nhưng nó còn là chìa khóa của bí cảnh, vậy giá trị sẽ càng cao hơn. Chương 2771. 200 triệu nguyên tinh thượng phẩm, số lượng khổng lồ như vậy, không phải ai cũng có. Nó ngang với tổng thu nhập nhiều năm của toàn Thanh Dương thần điện. Ngay cả Tiêu Vũ Dương cùng Tiết Chính Mậu nghe được, thần sắc cũng nóng lên. Ngược lại, Dương Khai rất bình thường, như không phải nghe 200 triệu, mà là 20 triệu, 2 triệu. Điều này làm cho mấy người tại đây chật chật lấy làm kỳ. Nói tới cùng, Dương Khai chỉ là vừa đột phá đế tôn cảnh không lâu. Dù có chút tài sản, cũng không thể nào quá nhiều. Nhưng vì sao lại không đổi sắc trước gia tài khổng lồ này? Bọn họ nào biết, gia sản của Dương Khai hiện nay, 200 triệu nguyên tinh thượng phẩm thật không tính là gì. Điều kiện thứ hai thì sao? Dương Khai lạnh nhạt hỏi. Lâm Huân thu lại dị sắc trong mắt, nhẹ nhàng đáp. Điều kiện thứ hai chính là có thể hỏi cha ta ba vấn đề, mặc kệ vấn đề gì cũng đều được. Lời này, Tiết Chính Mậu cùng Tiêu Vũ Dương hít thở dồn dập, thần sắc cuồng nhiệt. Dù nói bọn hắn là trưởng lão của Tinh Thần Cung, quyền cao chức trọng, dưới một người, trên vạn người, nhưng muốn gặp Đại Đế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại Đế bế quan quanh năm, không thấy đầu đuôi, trên cơ bản mấy chục năm cũng chưa chắc gặp một lần. Càng đừng nói hỏi chuyện với Đại Đế, nếu có được cơ duyên như Dương Khai, hai người nhất định mừng rỡ không thôi. Bởi vì mặc kệ võ giả tu vi nào, trên võ đạo nhất định có nhiều điều khó hiểu. Cường giả tầng thứ như bọn hắn, e rằng chỉ có Đại Đế mới giải đáp được thôi. Đại Đế tùy tiện chỉ điểm một câu, nói không chừng sẽ làm thực lực của bọn hắn tăng lên vùng vụt. Có thể nói, điều kiện thứ hai dù không trực quan như 200 triệu nguyên tinh thượng phẩm, nhưng mà giá trị còn lớn hơn. Nguyên tinh có thể để về sau đi kiếm, nhưng mà hỏi ba vấn đề với Đại Đế, chuyện tốt như vậy không thể nào tùy tiện nhận được. Ngay cả Ôn Tử Sam nghe như vậy cũng khẽ động, nghiêng đầu liếc sang Dương Khai, hy vọng hắn có thể đồng ý. Nào ngờ Dương Khai vẫn lạnh nhạt, trầm ngâm hỏi. Vậy điều kiện thứ ba? Lâm Huân đáp. Điều kiện thứ ba là có thể vào Ngũ Sắc Bảo Tháp Tinh Thần Cung, tu luyện trong đó một tháng. Dương Khai gật đầu. Ba điều kiện đã đưa ra, nói thật, Tinh Thần Cung làm vậy rất là có thành ý. Mặc kệ là điều kiện nào cũng đủ làm cho Dương Khai trả lại Kim Giáp Thiên Thư. Nhất định phải trả lại đế bảo này sao? Dương Khai giơ Kim Giáp Thiên Thư nhìn Lâm Huân hỏi. Lâm Huân thần sắc xin lỗi nói. Dương sư huynh à, mong người đồng tình với mấy chục đệ tử Tinh Thần Cung đang bị nhốt trong bí cảnh. Không có Kim Giáp Thiên Thư sẽ không thể nào mở ra chỗ thái hư ảo cảnh đó. Mấy chục đệ tử bị nhốt bên trong, vĩnh viễn đừng hòng thoát ra. Dương Khai thở dài đáp. Vậy ta chọn điều thứ ba. Lâm Huân đầu tiên là mừng rỡ, sau đó ngạc nhiên. Ngươi không cần suy nghĩ kỹ ư? Ôn Tử Sam cũng khuyên. Đúng vậy, Dương Khai, chuyện này thì ngươi không ngại suy nghĩ cho kỹ càng. Nếu Đại Đế cho ngươi ba điều kiện, sẽ không ép ngươi phải lập tức lựa chọn. Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lựa chọn cũng đâu có muộn đâu. Dương Khai lắc đầu. Không cần, ta chọn điều kiện thứ ba. Ôn Tử Sam há miệng, rốt cuộc cũng không nói nhiều. Đặt mình vào thế này, nếu hắn là Dương Khai, nhất định sẽ chọn điều thứ hai. Ngũ Sắc Bảo Tháp tuy rằng không kém, nhưng tu luyện trong đó phải xem cơ duyên. Nếu không có cơ duyên, đừng nói tu luyện một tháng, cho dù tu luyện 5 năm 10 năm, nói không chừng cũng không có thu hoạch gì. Kém xa việc hỏi ba vấn đề với Đại Đế. Hắn không biết Dương Khai có tính toán gì, chỉ là nói cho tới cùng, chuyện này là chuyện riêng của Dương Khai. Nếu có lựa chọn, hắn đương nhiên không khuyên được gì. Lâm Huân rõ ràng cũng rất là bất ngờ, bởi vì theo nàng nghĩ, khả năng Dương Khai chọn điều thứ hai cao đến chín thành. Nhưng mà không ngờ, sự tình diễn biến khác với nàng dự đoán, rốt cuộc nàng đành gật đầu. Vậy thì Tinh Thần Cung sẵn sàng chờ đợi Dương sư huynh đến chơi. Dương Khai gật đầu, thần niệm vừa động, xóa đi dấu ấn thần hồn trong Kim Giáp Thiên Thư, trả lại đế bảo này cho Lâm Huân. Nàng liền thu vào trong nhẫn không gian. Chuyện cũng đã xong, Ôn Tử Sam liền nhiệt tình mời đoàn người Lâm Huân ở lại Thanh Dương Thần Điện thêm vài ngày. Chỉ là hai người Tiêu Vũ Dương cùng Tiết Chính Mậu căn bản không có ý này, liền đưa ra cáo từ. Lâm Huân hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên cũng phải đi. Trước khi đi, Dương Khai chợt lên tiếng. Lâm sư muội, xin dừng bước, ta còn có chút chuyện muốn hỏi. Lâm Huân quay đầu, bảo Tiêu Vũ Dương cùng Tiết Chính Mậu ra ngoài chờ. Hai người tự nhiên không có dị nghị, nhưng Tiêu Thần mặt dày mày dạn ở lại, tràn đầy địch ý, lo lắng để Dương Khai cùng Lâm Huân ở riêng. Tiêu sư huynh, người cũng ra ngoài đi. Lâm Huân liếc nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần há miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của Lâm Huân, khi thế không khỏi ngừng trệ. Lời tới miệng cũng nuốt trở vào. Hắn căm tức liếc nhìn Dương Khai rồi xoay người đi ra. Không lâu sau, bên trong đại điện chỉ còn có Dương Khai và Lâm Huân.

nhưng dựa vào tư chất cùng nghị lực kinh người lên đến đế tôn cảnh, hiện nay tiếp quản Bát Phương Môn trở thành môn chủ. Tên này còn mặt đầy chiên ý thiêu đốt nhìn Dương Khai như muốn đại chiến một phen. Nếu không phải hôm nay Dương Khai là vai chính, sợ rằng hắn đã sớm phát ra thư khiêu chiến. Rượu qua ba tuần, thức ăn quá ngũ vị, mọi người qua lại cạn chén cạn ly, tụ năm tụm ba, hoặc là kết đôi trao đổi nói chuyện xã giao. Đa số các đế tôn đến đây đều dẫn theo đệ tử cùng vãn bối, vừa lúc cho bọn họ mở mang tầm mắt. Dương công tử lại gặp mặt rồi. Một làn gió thơm kéo đến, một cây bóng đẩy đà dán vào bên cạnh Dương Khai. Chưa nói hết đã cười rồi. Không đúng nha, phải gọi là Dương trưởng lão chứ. Dương Khai quay sang nhìn, chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp nâng ly đứng đó. Có thể là vì rượu, khuôn mặt hồng phấn, làn da nõn nà, rất là mê người. Hoa cung chủ. Dương Khai nhận ra người này, cười khẽ, nâng ly ra hiệu. Chương 2772. Ơn cứu mạng lần trước còn chưa kịp cảm tạ, thiếp thân kính người một ly. Hoa Vũ Lộ nâng ly, một hơi uống cạn. Vị cung chủ Bách Hoa Cung này nhìn như nhu nhược, gió thổi là ngã. Nhưng nữ nhân này không kém mật mày râu, uống cạn ly rượu, sắc mặt càng hồng hơn. Hoa cung chủ khách khí, thật là chuyện Đàm Quân Hạo làm liên lụy Hoa cung chủ, bị Tinh Thần Cung chất vấn. Dương Khai mỉm cười, cùng uống cạn ly rượu. Hoa Vũ Lộ lắc đầu. Không có làm khó gì, chỉ hỏi mấy vấn đề mà thôi. Thiếp thân nói sự thật, không làm Dương trưởng lão khó xử chứ. Dương Khai cười ha ha đáp. Hoa cung chủ có thể nói thật, đã xem như giúp cho ta. Làm gì mà khiến ta khó xử? Hoa Vũ Lộ toát ra vẻ thở phào, quay đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. Sao lại không thấy bóng dáng của Hà Sanh đâu? Lần trước ở Lưu Ảnh Thành, Hoa Vũ Lộ có nói nàng là bạn với Hà Sanh. Giờ xem ra quả thật hai người là người quen cũ, không thì sao Hoa Vũ Lộ để ý như vậy? Hà Sư Huynh đang làm nhiệm vụ bên trong Linh Hồ Cung, trong thời gian ngắn sợ rằng không có về được. Dương Khai giải thích, Hoa cung chủ muốn tìm Hà Sư Huynh, không ngại đi Linh Hồ Cung xem thử. Ai, vậy sao? Hoa Vũ Lộ toát ra thần sắc thất vọng, đang nói chuyện, Cao Tuyết Đình bỗng nhiên mặt lạnh đi tới. Hoa Vũ Lộ lập tức nói, Dương trưởng lão cứ đi đi, thiếp thân đi dạo một vòng. Nói rồi liền quay người bước đi. Thương thế của ngươi ra sao rồi? Cao Tuyết Đình đến bên cạnh Dương Khai, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Hoa Vũ Lộ. Ta không sao, Dương Khai đáp. Bị Tiết Chính Mậu đánh một đòn vào ngực, nếu là đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường khác, thì không chết cũng phải nằm mấy ngày. Nhưng mà tố chất thân thể của hắn thì mạnh mẽ, hiện nay còn mặc vào phi hồng mặt long giáp, cho nên cũng chỉ gãy mấy khúc xương thôi, không tổn thương đến nội tạng. Thương thế này dù không để ý, vài ngày cũng sẽ hết. Ngươi làm sao lại quen cùng với nữ nhân kia? Cao Tuyết Đình khi không lại hỏi, biểu tình chán ghét. Dương Khai đáp, lần trước gặp trong Lưu Ảnh Thành. Có chuyện gì? À, không có gì. Bị thương thì dưỡng thương đi, đừng có để ý đến những kẻ không đứng đắn này. Không đứng đắn? Cao Tuyết Đình dường như rất có thành kiến đối với Hoa Vũ Lộ. Ý thức được điều này, Dương Khai cũng không dám tùy tiện nói gì. Cao Tuyết Đình giật lấy ly rượu của hắn. Đến tối sẽ có hội giao lưu giữa đế tôn cảnh với nhau. Có thể sẽ xuất hiện thứ tốt. Người có hứng thú thì đến xem. Hội giao lưu? Quả nhiên Dương Khai hứng thú. Cao Tuyết Đình gật đầu. Khó có lúc nhiều đế tôn hội tụ một nơi. Tự nhiên phải thừa dịp trao đổi rồi. Đây cũng là ý của điện chủ, do Thanh Dương Thần Điện chúng ta cử hành. À, nếu người có bảo vật gì không cần, cũng có thể lấy ra trao đổi. Được rồi, vậy tới lúc đó người nhớ gọi ta. Dương Khai gật đầu đáp. Đi thôi. Cao Tuyết Đình khoát tay. Đại điển sắc phong đã kết thúc. Dương Khai cũng chân chính trở thành trưởng lão của thần điện. Nhưng thời gian gấp gáp, còn chưa có chỗ ở riêng, tự nhiên chỉ có thể quay về Tử Trúc Phong. Ngồi xuống điều tức nửa ngày để trị thương. Thương thế cơ bản khôi phục 7-8 phần. La bàn truyền tin đặt một bên khẽ động. Dương Khai cầm lên, thần niệm quét qua, liền đứng lên. Vẫn là Vạn Thánh Phong. Chỉ có điều, hội giao lưu lần này ở trong đại điện, các khách mời cũng sớm nhận được tin tức. Bởi vậy, không nhiều người rời đi. Chỉ có vài ba người thật sự là có chuyện gấp. Bằng không, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hội giao lưu cỡ này. Ở cửa có mấy đệ tử Thanh Dương Thần Điện đang phụ trách tiếp đón. Gặp được Dương Khai đều cung kính cúi đầu hô. Dương trưởng lão! Dương Khai gật đầu bước vào bên trong. Quét mắt nhìn qua, trong đại điện đã đầy người. Khách mời ban ngày đều cơ bản có mặt. Chừng trăm đế tôn cùng các đệ tử hậu nhân đi cùng. Tuy rằng đông người, nhưng hiện trường lại trật tự, không có tiếng ồn ào. Dù có trao đổi cũng là truyền âm riêng. Bên trong điện, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi như ban ngày. Bên này, còn đang nhìn tìm chỗ, bên tai truyền đến tiếng nói của Cao Tuyết Đình. Dương Khai nhìn sang, quả nhiên thấy đại sảnh bên trái là Cao Tuyết Đình ngồi trên ghế đang vẫy gọi. Dương Khai mỉm cười cất bước đi qua. Chỗ này dường như là nơi dành riêng cho các trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Ngoài Cao Tuyết Đình ra, các trưởng lão trong môn như Trần Thiến, Địch Nhung, Vu Khôn đều ở nơi này. Nhìn thấy Dương Khai tới đều mỉm cười thiện ý. Dương Khai chào mọi người, rồi đến ngồi cạnh Cao Tuyết Đình. Sư đệ ngươi đã tham gia hội giao lưu như vậy chưa? Cao Tuyết Đình chợt quay sang hỏi. Dương Khai ngẩn ra nhìn sang bên cạnh mình. Không có ai, chợt giật mình nhìn sang Cao Tuyết Đình. Cao trưởng lão đang nói chuyện với ta. Cao Tuyết Đình cười xì. Không nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ nói chuyện cùng với ma? Trần Thiến bên kia Cao Tuyết Đình cười khẽ giải thích. Dương Khai à, ngươi hiện nay thăng cấp đế tôn, là trưởng lão của thần điện rồi, tự nhiên phải nói chuyện ngang hàng với chúng ta. Đây là quy củ của thần điện. Dương Khai lúng túng, gãi đầu. Nhất thời không có phản ứng kịp. Trước hôm nay, mình trước mặt Cao Tuyết Đình đều tự dùng thân phận đệ tử. Đột nhiên biến thành sư đệ, địa vị vùng vụt nhảy lên cả mảng lớn, thay đổi quá mức đột ngột. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng nha. Hiện nay, mặc kệ tu vi hay thân phận, Dương Khai đều không kém cạnh gì mấy người Cao Tuyết Đình. Quả thật là có tư cách ngang hàng. Vậy bây giờ, gọi sư tỷ một tiếng cho ta nghe. Cao Tuyết Đình nghi mặt nhìn hắn. Cao sư tỷ. Dương Khai mỉm cười thích ứng cực mạnh. Rất ngoan, đáng tiếc, không có khen thưởng. Khóe miệng của Cao Tuyết Đình nhếch lên, lặp lại câu hỏi. Ngươi từng tham dự hội giao lưu như vậy chưa? Chưa có. Dương Khai lắc đầu. Hội đấu giá thì hắn tham gia không ít, nhưng mà hội giao lưu cao tầng như vậy thì chỉ có nghe qua thôi. Nhưng ta biết quy củ cơ bản, dùng vật đổi vật thôi. Đúng là như vậy. Cao Tuyết Đình gật đầu. Tu vi đến đế tôn cảnh, giá trị nguyên tinh không còn quan trọng. Rất nhiều thứ tốt không phải có nguyên tinh là mua được. Cho nên, nhiều lúc mọi người đều thích trực tiếp dùng vật đổi vật. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người đổi lấy nguyên tinh. Toàn bộ đều phải xem người có bản vật đưa ra điều kiện gì. Dương Khai ghi nhớ những lời Cao Tuyết Đình, không ngừng gật đầu, thái độ khiêm tốn thỉnh giáo làm cho Cao Tuyết Đình vô cùng hài lòng. Lại chờ một hồi, cánh cửa của Vạn Thánh Điện mới kẽo kẹt vang lên, ầm ầm đóng. Dương Khai biết hội giao lưu sẽ lập tức bắt đầu. Quả nhiên, cánh cửa đóng, liền có một lão giả lớn tuổi bay lên trên đài. Không ai khác, chính là Cựu Nhiễm, phó điện chủ Thanh Dương Thần Điện. Làm bên cử hành, Thanh Dương Thần Điện tự nhiên phải ra sân đầu tiên, điều động không khí. Hò khan một tiếng, Cựu Nhiễm nói. Cảm ơn các vị cổ vũ, để hội giao lưu đêm nay cử hành thuận lợi. Lão Phu cầu chúc cho các vị đều mở đầu thắng lợi, đầy túi trở về. Quy củ linh tinh không cần nói nhiều, hiện tại hội giao lưu bắt đầu. Cựu Nhiễm nói, thần điện ta bỏ tép bắt tôm, hy vọng các vị có thể lấy ra thứ tốt. Hắn vung tay, trong tay xuất hiện một bình ngọc giơ lên. Cựu Nhiễm nói, Thái Vi luyện hồn đan, linh đan hạ phẩm cấp đế,

vuốt dịu, nóng nảy, gấp gáp trong lòng người, khiến cho tâm tình của người ta trở nên bình thản. Kết thúc tập 542 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.